Dịch Lộ Lê Hoa, chương 121, lòng này sáng như tuyết. Góc truyện audio.com, Ân Lê đình dỗ tiểu nha đầu nhà mình ngủ xong, vừa ra khỏi phòng bên thì thấy Lộ Dao dựa vào ghế nằm bằng chốc lớn trên hành lang trước cửa sổ, trường sam trắng mềm, gò má hây hây, tóc dài hơi ẩm, rõ ràng là tắm xong mới vừa thiếp đi, trên đầu gối còn để một cuốn sách mới xem được nửa. Chừng, chàng rón rén bước qua ôm nàng vào lòng, nàng nỉ non một tiếng. Choàng tỉnh khỏi giấc ngủ nông. Sao lại ngủ chỗ này? Sẽ lạnh, đấy, Ân Lê Đình vừa nói vừa kéo nàng sát gần mình cho ấm, một tay ủ ấm. Mái tóc dài hơi ẩm cho nàng, dịu giọng. Ngày mai việc học của Tiểu Hàn, bố trí xong hết rồi. Lộ Dao dụi mắt tỉnh táo lại gật đầu, mới xem cho nó xong một lượt chuẩn bị gần đủ rồi. Chuyện này xưa nay Tiểu Hàn không cần ai bận tâm. Nói rồi chớp mắt, Lục ca, lần này đi Đại Đô, có tin tức của Vô Kỵ không? Ân Lê Đình nghe xong, thở dài, khẽ. Nhíu mày lắc đầu, huynh điều tra hơn 10 ngày đều không có chút tin, tức nào của Vô Kỵ lẫn Kim Hoa bà, nếu không phải muội nói sự đời sớm. Đã định sẵn, Vô Kỵ tự có kỳ ngộ riêng, không cần chúng ta lo lắng sợ. Hãi, huynh còn thật sự, ôi, chỉ mong lần này Tư ca tìm được tin tức từ bên Côn Luân mới tốt. Lộ Dao dựa vào lòng chàng, cảm giác chàng ôm lấy mình, nhẹ nhàng vỗ về. Mấy năm nay, quỹ tích nhân quả thế gian càng lúc càng thể hiện rõ sự tuần hoàn, một vòng luân hồi đã lặng lẽ kết thúc mà vòng luân hồi mới vẫn vận hành như cũ. Năm Ân Thu, hành ra đời Tống Thanh Thư và Tống Viễn Kiều, Mai Hàn Hề lén lút xuống núi chơi, ba đứa bé vui vẻ nhảy nhót nhưng chỉ có hai đứa bị thương trở về, Trương Vô Kỵ bị Kim Hoa bà cướp đi dưới chân núi Võ Đang. Vì tìm tung tích Trương Vô Kỵ, mấy năm nay Võ Đang thất hiệp cơ hồ tìm khắp từ Nam chí Bắc song không có tí tăm hơi dấu vết nào. Lộ Dao vừa an, ủi Ân Tố Tố vừa trần trừ không biết có nên nói ra chuyện núi Côn Luân. Không, đối diện với vợ chồng Trương Thúy Sơn sầu não cùng cực và Võ Đang thất hiệp cùng với hiểu biết về Minh giáo và việc thay đổi triều đại. Sau đó, bên tình bên lý, nàng còn đau đầu rằng co hơn tất cả mọi người. Bản năng, nàng đoán tung tích của Trương Vô Kỵ hết 9 phần là trong Sơn Cốc Côn Luân, nhưng nói hay không nói, nàng không biết nên làm thế. Nào, vốn dĩ rối rắm khó xử vạn phần, mãi đến khi nhớ ra Ân Lê Đình. Thường hay nói với nàng, nếu có chuyện nghĩ không thông thì nói ra. Quả, nhiên, sau khi nói với Ân Lê Đình, nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm. Thấy cả núi chuyện chất trong lòng dường như nhẹ bẫng, đầu óc cũng tỉnh. Táo hơn nhiều, trong nguyên tác Võ Đang cũng từng phái người tới Liên Hoàn Trang trên Côn Luân tìm qua ắt hẳn được đến tin tức đã là chuyện. Sau này, nàng thì đồng ý với lời của Du Liên Châu, Ngọc bất trắc bất. Thành khí, huống chi một nhà Trương Thúy Sơn bình an quay về chung. Nguyên, cuối cùng Trương Vô Kỵ vẫn bị cướp đi, chứng tỏ ý trời đã định. Không phải sức lực con người có thể thay đổi. Nghĩ đến đó, Lộ Dao nhìn Ân Lê Đình, có lẽ nhờ một phen nỗ lực của mình, số mệnh thay đổi. Lớn nhất chính là người bên gối nàng, dắt tay nàng này, bàn tay thon dài ấm áp quanh năm dùng kiếm nên có một lớp kén trong lòng bàn tay phải. Kềm lòng không đậu, nàng hôn lên ngón tay chàng, cảm thụ tay chàng ôm. Lấy mình, nhẹ nhàng hôn lại lên trán mình, vẫn dịu dàng lưu luyến như. Thế mấy năm nay, hệt như ánh trăng như nước kia. Ôm ấp hồi lâu, Ân Lê, Đình sực nghĩ ra gì đó, đứng dậy về phòng lấy ra một hộp thức ăn không. Góc truyện audio.com. Lớn lắm, đưa cho nàng mỉm cười. Bánh xốp hạnh nhân tiệm Lăng Ký Đại Đô, mới có 5 ngày hẳn là chưa biến mùi, Tiểu Dao muội thử xem. Lộ Dao cầm lấy mở hộp ra, bên trong dùng giấy dầu in hoa xanh gói kỹ, bánh xốp hạnh nhân xếp ngay ngắn từng miếng trong hộp. 3 năm trước chàng và nàng đi qua Đại Đô, nàng thích ăn món này nhất, quả nhiên chàng nhớ kỹ. Trong lòng, lần này chàng bôn ba giữa Đại Đô và Kim Lăng hơn 10 ngày. Bánh xốp này vẫn sắp ngay ngắn, thậm chí hạnh nhân và vừng vẫn không mất mùi, có thể thấy bảo quản rất kỹ. Lộ Dao nhẹ nhàng bốc một miếng đưa, đến miệng Ân Lê Đình cười rạng rỡ nhìn chàng ăn một miếng, khẽ nhón. Chân hôn lên khóe môi còn dính chút vụn bánh thơm ngọt của chàng, quả. Nhìn không ngoài dự đoán, chàng đỏ mặt ôm lấy nàng, chốc lát lại thả. Tay ra, hít sâu, Tiểu Dao muội ăn trước, huynh đi lát là về, nói rồi, không dám nhìn nàng, bước ra khỏi viện. Lộ Dao nhìn bóng lưng chàng, cười hết sức gian xảo. Năm đó nàng mang thai Thù Hành, Phó Thu Nhiên, Sở Trung Lưu, Âu Dương Khiêm mấy người đều ở trên núi Võ Đang. Lúc ấy, Ân Lê Đình chưa bao giờ giấu nàng bất cứ chuyện gì, thế mà có một ngày bỗng dưng lại lén la lén lút như ăn trộm chạy đi tìm Phó Thu Nhiên và Sở Trung Lưu, mặt đỏ tai hồng ấp ấp úng nửa ngày, cuối cùng cả Âu Dương Khiêm và Sở Trung Lưu đều kinh ngạc nhìn chàng, chỉ có Phó Thu Nhiên bình tĩnh gật đầu, vốn dĩ Lộ Giao không biết chuyện này, là do trong lúc vô tình Ân Tố Tố nói cho nàng biết, có điều Lộ Giao biết, chẳng biết Ân Lê Đình lấy phương thuốc từ chỗ người nào, cứ hai ngày lại uống một lần, chuyện này chàng làm lén nhưng sao qua mặt Lộ Giao được. Thừa dịp chàng không chú ý, nàng ngửi thử bình thuốc, lờ mờ đoán được thuốc này làm từ cái gì, đằng nào trừ công hiệu của thuốc thì cũng không tổn thương thân thể gì cả, thế là nàng cười thầm vờ như không biết. Nhưng bây giờ, Lộ Giao chớp mắt, hàn hề đã có thể tự lập hành y, võ công cũng kha khá, có thể hành tẩu giang hồ. Tiểu nha đầu Thù Hành tuy đang tuổi tinh nghịch nhất nhưng rất nghe lời Ân Lê Đình, học hành lại có võ đang chư hiệp dạy dỗ, người làm mẹ như nàng ngược lại nhẹ nhàng không ít. Vì thế nàng chợt nghĩ, sau khi thỏa mãn ước nguyện có một tiểu nha đầu giống mình của Ân Lê Đình rồi, cũng nên đáp ứng mong muốn có một tiểu tử giống chàng mới đúng. Cửa viện đã vọng đến tiếng bước chân quen thuộc, Lộ Giao nhướng mày, trong mắt đầy ý cười. Luận võ học nàng không bì được trượng phu, nhưng luận y học trong ngoài đều là thiên hạ của nàng. Vốn dĩ mỗi năm vào mùa thu Phổ Tế Y Hội sẽ mở tại Kim Lăng, nhưng cuối hè đầu thu năm ngoái Giang Lăng xảy ra một trận động đất làm không ít đại phu Phổ Tế Y Hội bận rộn cứu người ở Giang Lăng, từ trên xuống dưới thu Linh Trang cũng bị sự việc này quấn chân, nhất thời không dành chú ý đến, bấy giờ mới lần nữa đến mùa xuân năm nay. Lần y hội này, Lộ Giao dẫn Mai Hàn Hề đến. Năm nay Mai Hàn Hề đã 16, năm ngoái Giang Lăng động đất, Lộ Giao dẫn cậu đến khu thiên tai đích thân khám chữa. Bệnh cực kỳ tiến bộ, ngay cả tay ngang nửa mùa như Ân Lê Đình cũng nhìn ra sự trầm ổn tăng tiến dần trong lúc cứu chữa bệnh nhân, cử chỉ động tác giống hệt Lộ Giao. Năm nay Lộ Giao dẫn Mai Hàn Hề đến Phổ Tế Y Hội. Thứ nhất, hy vọng Mai Hàn Hề có thể tiếp xúc nhiều hơn với các ca bệnh khác nhau trong lúc hội chẩn. Thứ hai là hy vọng nhân cơ hội diễn giảng này rèn luyện niềm tin và khí thế một chút, dù sao y giới cũng giống. Góc chuyện audio.com, giang hồ, giữa đồng liêu với nhau hỗ trợ qua lại hoặc đối đầu gay gắt đều có ích. Lúc này Lộ Giao và Ân Lê Đình đang ngồi ở hàng ghế sau cùng trong đại đường Phúc Lâm hội quán, trên bục là Mai Hàn Hề đang giảng lại phương pháp châm cứu và xử trí ngoại thương trong trận động đất ở Giang Lăng năm ngoái. Ân Lê Đình nhìn nụ cười dần nở rộ trên môi Lộ Giao, bàn tay nắm tay mình khẽ khàng đong đưa theo nhịp, ngầm hiểu nàng nhất định rất hài lòng với biểu hiện của Mai Hàn Hề. Mấy năm nay nàng dốc lòng chỉ dạy y thuật cho Mai Hàn Hề, chàng hiểu hơn ai hết. Vén lại tóc rối bên vành tai cho nàng, chàng cười. Tiểu Giao, muội nhìn cách Hàn Nhi cười kia, so với muội tự mình lên giảng năm đó còn cao hứng hơn 3 phần. 10 năm trước lần đầu tiên chàng chứng kiến Lộ Giao giảng giải trong Phổ Tế Y Hội, hai mắt sáng ngời, gương mặt tự tin, mỗi lần nhìn chàng lại khẽ động đậy, hình ảnh nàng len lén nhướng mày cười với chàng ngày hôm ấy vẫn còn rành rành trước mắt. Đương nhiên rồi, muội tốn không ít công sức mới dạy được Tiểu Hàn như thế, coi là đệ tử của muội á. Ân Lê Đình lại nghĩ đến gì đó, khẽ than. Đáng tiếc Hành Nhi chẳng có hứng thú học y gì cả. Huynh vốn mong con bé giống muội. Lộ Giao không nhịn được cười. Lục ca, Hành Nhi mới hơn 5 tuổi à, làm sao mà nhìn ra có hứng thú hay không? Huống hồ loại chuyện này, nếu nó có hứng thú thì muội dạy, còn không có cũng không sao cả. Nghĩ lại chuyện, mấy năm nay, càng cảm thấy buồn cười. Ân Thù Hành càng lớn càng giống nàng, thần thái càng tương tự. Từ sau khi đứa nhỏ này chào đời, Ân Lê Đình xem như hòn ngọc minh châu trên tay, nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Lại thêm mấy chục đệ tử tiểu bối từ trên xuống dưới võ đang, chỉ có một nữ hài nhi này, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, trên có sư tổ thúc bá, dưới đến đệ tử đồng lứa đều thương yêu cưng chiều. Tiểu nha đầu vừa lì vừa nghịch giống hệt Lộ Giao lúc bé, thế mà tiểu nha đầu chỉ cần xước tí ra Ân Lê Đình đã đau lòng cả nửa ngày trời. Tiểu nha đầu nói muốn bay bay, võ đang mọi người lập tức có thể thấy lục sư thúc bồng khuê nữ nhà mình thi triển thê vân túng vượt nóc băng tường. Tiểu nha đầu muốn ăn kẹo hoa quế, sư thúc bá tuyệt đối không mua kẹo hoa hồng. Tiểu nha đầu bĩu môi muốn khóc nhè, lập tức có vô số sư huynh đệ đồng lứa nghĩ đủ cách dỗ nó vui vẻ. Từ trên xuống dưới võ đang, chỉ có Lộ Giao, người làm mẫu thân này là diễn mặt đen dạy dỗ tiểu nha đầu này. Ân Lê Đình xưa nay cưng nữ nhi, sợ là cả ổ báo sau núi cũng nghe thấy. Chỉ riêng một chuyện Ân Lê Đình lại khá kiên trì, đó là mong nữ nhi tu tập y thuật giống như Lộ Giao. Vì thế lúc Ân Thù Hành còn chưa biết đi thì, cả ngày đã bị Ân Lê Đình bồng đi theo Lộ Giao bận rộn trong phòng thuốc. Võ Đăng chỉ mong hun đúc được phần nào hay phần ấy. Hát Du Tiểu Nha Đầu Ngủ đều là bài sắc thuốc chế thành khúc hát dân gian. Hai năm nay Tiểu Nha Đầu bắt đầu vỡ lòng học chữ Ân Lê Đình đích thân dạy cũng không. Dạy Tam Tự Kinh Bách Gia Tính bình thường mà là tên các loại dược thảo. Khổ nỗi Tiểu Nha Đầu chẳng có chút hứng thú nào, cứ việc mới 5 tuổi đã nói tương lai không muốn học y thuật của mẹ mà muốn học công phu của cha và các sư thúc bá. Bất luận Ân Lê Đình dụ dỗ thế nào cũng vô dụng. Thật sự khiến Ân Lê Đình khá bất lực. Góc truyện audio.com. Ngược lại, ngày thường Lộ Giao luôn nghiêm mặt dạy dỗ Tiểu Nha Đầu lại chẳng thấy vấn đề gì, chỉ nói một là tuổi Thù Hành còn nhỏ, hai là Tiểu Nha Đầu muốn học gì tùy ý thích của nó, y thuật của nàng cứ 2-3 năm lại in thành sách một lần, không đến mức thất truyền, khiến người ta buồn cười là Tiểu Nha Đầu giống hệt Lộ Giao từ ngoại hình đến tính nết nhưng thiên phú y học thì dường như chẳng có phần nào, ngược lại thiên phú võ học hình như chỉ tăng không giảm. Kế thừa toàn bộ tư chất căn cốt từ phụ thân, chẳng những mấy người Tống, Viễn Kiều Du Liên Châu mừng rỡ, ngay cả Trương Tam Phong cũng vui mừng. Khôn xiết cứ mãi khen căn cốt tư chất đều là tài năng tập võ. Vì thế, Tiểu Nha Đầu mới có 5 tuổi nhưng 2 năm nay trên phương diện võ học, lại đạt đến tinh túy của Võ Đăng thất hiệp, tuổi còn nhỏ mà một bài võ. Đang trường quyền đánh bài bản hẳn hoi, chiêu thức khá có phong phạm. Danh ra, sau Ân Lê Đình thấy biện pháp Lộ Giao dạy dỗ Thù Hành cũng khá có lý nên không kiên trì nữa, chỉ là thấy Mai Hàn Hề dần dần bộc lộ tài năng trong y giới, cứ luôn không nhịn được cảm thán. Mắt thấy Mai Hàn Hề đã giảng hết, đang trò chuyện vấn đáp với các đại phu. Dưới đài, lúc này có không ít đại phu quay đầu mỉm cười gật đầu chào hỏi Ân Lê Đình và Lộ Giao. Ân Lê Đình mỉm cười ôm quyền đáp lễ, Lộ Giao thì mải xem Mai Hàn Hề ứng đối mấy vấn đề khá là hóc búa của các đại phu như thế nào. Mấy năm nay, mỗi lần phổ tế y hội Ân Lê Đình đều đến cùng Lộ Giao, tất cả các đại phu đều biết Lộ Giao gả cho một hiệp sĩ giang hồ khá hồn hòa lễ độ, trong giới y học cũng thành đoạn nhạc đệm nghe nhiều quen tai. Mấy năm nay phu thê tình ý nồng nàn, chỉ nhìn động tác cử chỉ trên phổ tế y hội là thấy ngay. Một lát sau, vấn đề khó cỡ nào của các đại phu cũng bị Mai Hàn Hề mỉm cười đối đáp qua hết, tiếng vỗ tay vang lên từ đầu tới đuôi. Mai Hàn Hề đứng trên bục giảng mỉm cười cảm tạ mọi người, bỗng nhiên quay người, hướng về phía Lộ Giao và Ân Lê Đình chiếu. Theo lễ sư đồ của Võ Đăng quy củ dập đầu hành lễ. Ân Lê Đình mỉm cười gật đầu, ra dấu cho cậu đứng dậy. Nhìn Mai Hàn Hề, Ân Lê Đình chợt nhớ đến câu chuyện đùa trong Vọng Giang lâu 5 năm trước, kề tai Lộ Giao hỏi. Tiểu Giao, năm đó huynh nói sau này tất có một ngày người ta sẽ nói sư phụ Võ Đăng Mai Hàn Hề là Ân Lê Đình, sư nương là danh y Lộ Giao. Bây giờ xem ra cái này không sai nhỉ? Lộ Giao đảo mắt đùa. Ân, Lục Hiệp, huynh có nhầm không đấy? Trong phổ tế y hội này, sư phụ Tiểu Hàn là muội, sư công mới là Võ Đăng Ân Lê Đình chứ? Ân Lê Đình cười thành tiếng. Ừ, cứ coi là thế, huynh không giành với muội. Lộ Giao bỗng cảm khái vô hạn. Nhiều năm trước nàng từng đứng ở vị trí của Mai Hàn Hề như bây giờ, ứng phó với câu hỏi của các đại phu cùng lứa. Lại nhiều năm về trước nàng từng một mình đứng chỗ này đối mặt với vô số ánh mắt nghi ngờ, thậm chí khinh thường, nói một câu mà gây ra tranh cãi trong giới đại phu. Cũng rất lâu về trước nàng cũng từng hoang mang dằn vặt giữa lý tưởng và trách nhiệm, cũng từng vô cùng ỷ lại cái người cầm tay dạy nàng học y, mà bây giờ, sau vô số trắc trở mê mang thống khổ, đệ tử một tay nàng dạy dỗ ra cũng đã có thành tựu. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được y, gánh vác y, cũng dạy đệ tử y, cho dù trung gian vô số mấp mô, nàng và Thu Nhiên vẫn hệt như lời nàng từng nói với lão già kia. Trong chốc cốc có lẽ có hận nhưng tuyệt không hối. Góc truyện audio.com. Nàng nhắm mắt, nhớ lại trong bệnh viện dã chiến vùng khói lửa chiến tranh năm ấy, con người giúp nàng đang hoảng sợ hạ nhát dao đầu tiên, mỉm cười nhược trường, năm đó nữ hài tử giơ tay tuyên thệ, đứng trước 8 chữ phổ, thiên đồng tể bác ái thương sinh, cao vòi vọi trong sảnh đường, thẳng lưng, nâng trên đầu một chữ y, có vất vả có khó khăn nhưng chưa từng hối hận, sau này tất nhiên cũng không. Ân Lê Đình bên cạnh giường như cảm thụ được tâm tình Lộ Giao. Chàng kéo tay nàng, 10 ngón đan sen, nơi đó ấm áp, nàng nghiêng đầu nhìn chàng, đáy mắt bộc lộ tình ý, hai. Người tâm ý tương thông, lòng chàng chợt động dịu dàng vui mừng khôn. Xiết, các đại phu trong hội trường top 5 top 3 nói chuyện, Mai Hàn Hề đang bế Ân Thù Hành vất vả lắm mới chờ được y hội kết thúc, cả hai cười cười nói không biết là đang thảo luận cái gì. bỗng nhiên chủ quản Từ Thiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Thân là chủ quản phổ tế y hội, vốn ông nên ở trong Phúc Lâm hội quán, vừa rồi không biết lại đi đâu, vừa vào liền chạy thẳng tới chỗ Lộ Giao. Lộ Giao cau mày nhìn ông lại bảo: "Đại tiểu thư, trang chủ muốn cô mau chóng tới Nhã An y quán." Lộ Giao vừa nghe, vội vàng cùng Ân Lê Đình đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Có bệnh nhân, triệu chứng gì, ai đang khám?" Xưa nay làm việc gọn gàng nhanh nhẹn thế mà lần này Từ Thiên ấp úng nói không rõ ràng, Lộ Giao nhìn càng thêm buồn bực: "Có Mục đại phu đang khám, Tô đại phu cũng đã tới rồi, nhưng hình như trang chủ..." "Hình như cái gì?" Từ Thiên nhíu mày, đây cũng là lần đầu tiên ông thấy phản ứng của Phó Thu nhiên thế này, trang chủ xưa nay tính toán kỹ càng mà ung dung thản nhiên lần đầu tiên kinh hoàng luống cuống không biết làm sao. "Hình như, trang chủ, ôi, đại tiểu thư, cô đi nhìn đi, tại hạ hình dung không ra." Lộ Giao càng cảm thấy không ổn, eo chợt căng thẳng, Ân Lê Đình thi triển khinh công ôm nàng phóng về hướng Nhã An y quán. Vừa vào cổng chính y quán, người làm ở cổng thấy Ân Lê Đình và Lộ Giao, vội vàng đi bẩm báo kỳ tân. Lộ Giao cũng không chờ người ra, đi thẳng ra gian sau treo biển phòng khám, đẩy cửa vào liền thấy Tô Thiếu đang châm cứu cho người nằm trên giường, Phó Thu Nhiên đứng một bên, có phần ngẩn ngơ. Nhìn người đó, Lộ Giao tiến lên hai bước đợi nhìn rõ mặt mũi người nọ. Không nhịn được khẽ hít hơi, người này chừng 20, mặc áo trắng. Dường như là phu tử, thân hình khá gầy, gương mặt tuấn tú, chỉ là lúc này sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đã ngất đi một lúc, hơn nữa nhìn thân thể dường như trước nay không khỏe, mà lúc này tất cả đều không lọt vào mắt y giả Lộ Giao được, chỉ vì diện mạo thư sinh này khiến Lộ Giao hít sâu, khàn giọng gọi: "Nhược Trường, Cách Trương."